Cái này Dương Hải Bình cũng là người tin, biết rõ theo Diệp Không trong tay cứng rắn đoạt không có khả năng. Lúc này mới tìm ra lý do thoái thác. Đợi bắt giữ Lực Vương về sau, thi triển tìm kiếm trí nhớ tiên thuật. Sau đó lại đem Lực Vương tiễn đưa giao Diệp Không. Bất quá Diệp Không bọn người cái nào không phải khôn khéo tới cực điểm người, lúc này tự đoán được Dương Hải Bình nghĩ cát. Tiếu Vịnh hừ lạnh nói, vì tiền bối này, ngươi đến bây giờ không có biết rõ tình huống. Hiện tại Diêm Tam Tinh đã tại chúng ta dưới sự khống chế. Không xuất ra một tháng Bạch Ma Vực đều đang Diệp trong tay đại nhân. Ngươi lại muốn tại Diệp đại nhân trước mặt chơi bịp bợm, các ngươi Dương gia có nghĩ là muốn ở lại Bạch Ma Vực? Lại có nghĩ là muốn tiếp tục vận chuyển sinh ý? Hẳn là muốn cửa nát nhà tan hay sao? Dương gia bất quá là cái tiểu gia tộc, có một cái thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên mà thôi, làm sao dám đắc tội Diệp Không? Dương Hải Bình tuy nhiên không tình nguyện, cũng chỉ có cúi đầu nói, Dương gia về sau kính xin Diệp đại nhân nhiều hơn trợ giúp chiếu cố. Chúng ta cái này ly khai. Dương Hải ngang hàng người rời đi, lúc này Lực Vương cũng đã sớm thừa Diệp loạn đào tẩu. Kỳ thật Diệp Không cứu Lực Vương cũng là có nghĩ cách đấy. Đại Ngọc trời sinh thần lực, lại đang dưới cơ duyên xảo hợp phục dụng đại lực mã chi cùng vũ đạo tiên đan. Cho nên Đại Ngọc về sau phát triển phương hướng cơ bản cũng là cùng Lực Vương nhất trí. Hệ sức mạnh, dùng vũ lực thủ thắng. Bất quá tiên giới phương diện này tiên quyết cùng phương pháp tu luyện tương đối ít. Đại Ngọc hiện tại lục loại tu luyện, có thể nói làm nhiều công ít, phi thường không có lợi nhất. Hơn nữa không có tiên quyết, giống như Lực Vương đánh ra vết nứt không gian chiêu thuật, Đại Ngọc tự vĩnh viễn sẽ không. Bởi vậy, Diệp Không cũng không thể lại để cho Lực Vương chết. Nhìn xem Lực Vương biến mất phương hướng, Diệp Không nói, chính các ngươi giá cước Thải Vân A, ta một người cùng qua đi xem. Ngô Dũng bọn người là lo lắng, nói công tử cái kia Lực Vương vạn nhất là giả điên. Diệp Không khoát tay nói, không có khả năng. Vừa rồi Dương gia trưởng lão cái kia một xà beng xuống dưới, Lực Vương nếu như là giả điên khẳng định cũng sẽ không biết trang rồi. Nói sau, cho dù hắn giả điên ta cũng không sợ hắn. Ngược lại là hắn tình huống bây giờ cực không ổn định, nhiều người sẽ để cho hắn sợ hãi đào tẩu. Ngô Dũng bọn người ngẫm lại cũng đáp ứng. Bọn hắn riêng phần mình đáp mây bay. Diệp Không co rút lại thất thải vân truy hướng Lực Vương. Dọc theo một đường vết máu, Diệp Không trông thấy đã không thành hình người Lực Vương chính ghé vào một chỗ hoàng trong bụi cỏ tìm kiếm lấy cái gì. Đồ ăn, ta muốn ăn. Không muốn bắt ta. Lực Vương chuyên tâm đến gây nên ở thảo trong khe tìm kiếm. Nhìn xem giờ phút này Lực Vương, Diệp Không ngược lại là cảm thấy hắn có chút đáng thương. Đánh xuống đụng mây, đi qua, mang trên mặt hữu hảo dáng tươi cười. Đại khái là vừa rồi Diệp Không đuổi đi những người kia, hay hoặc giả là trông thấy Diệp Không một người. Lực Vương rõ ràng đối với Diệp Không ngây ngốc nở nụ cười. Nói ra ngươi cũng rốt cục thoát khỏi những cái kia đáng giận nhân loại rồi hả? Cái này, Diệp Không vốn tưởng tốt hơn nhiều câu nói đầu tiên, hiện tại căn bản không dùng được. Đành phải nói đúng vậy a, đúng vậy a. Ta cũng thoát khỏi những cái kia đáng giận nhân loại. Diệp Không nói xong lại hỏi, như vậy ngươi đang tìm cái gì đâu rồi, đồng loại? Đồ ăn a. Lực Vương cười hắc hắc, tay niết khởi mấy khỏa không biết cái gì cỏ dại hạt cỏ, cho Diệp Không nhìn một chút, vội vàng nhét vào chính mình trong miệng. Tự nhủ ta bị thương, đều là những nhân kia làm. Ta muốn ăn nhiều một chút đồ ăn. Tài năng phục hồi như cũ thân thể. Diệp Không trong lòng tự nhủ, cái kia mấy bùi cỏ tử có thể phục hồi như cũ thân thể sao? Đang nghĩ ngợi, Lực Vương lại cầm bút lên mấy bùi cỏ tử đưa cho Diệp Không nói bằng hữu, ngươi cũng ăn điểm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1778. Bờ. Ăn hữu, ngươi cũng ăn điểm. Nhìn xem Lực Vương phi thường nhiệt tình địa đưa lên hạt cỏ. Trong đó còn kèm theo mấy khỏa tiểu hạt cát. Diệp Không con mắt trợn thật lớn. Bất quá hắn hay vẫn là trước tiên tiếp nhận đồ ăn. Phi thường vui vẻ nói bằng hữu. Cảm ơn. Chỉ là ta gần đây có chút cảm mạo phát hỏa, tinh thần hoảng hốt, cho nên đều làm không rõ chúng ta là chủng tộc gì rồi. Lực Vương nghe thấy chỉ vào Diệp Không cười ha ha nói, vừa rồi những nhân kia cũng gọi ta tên điên. Nguyên lai ngươi mới là thật tên điên. Ngươi ngay cả chúng ta là điểu cũng không biết. Nói xong, Lực Vương oanh địa một quyền nện trên mặt đất, cực lớn lực phản chấn đưa hắn bắn bay đến giữa không trung. Bay đến không trung về sau, đã nhìn thấy Lực Vương hai tay vỗ, phản phất hắn tự là một chỉ bay lượn chim con đồng dạng. Lực Vương lúc này đây cũng không có ly khai, mà là lại trở xuống chỗ cũ. Đối với Diệp Không vui vẻ cười nói, có trông thấy được không? Chúng ta là rất vui vẻ chim con. Nhìn xem Lực Vương vui vẻ bộ dạng, Diệp Không cảm giác mình thật sự là không biết nói cái gì là tốt rồi. Đối với Diệp Không biểu lộ, Lực Vương rất không minh bạch, hỏi như thế nào? Ngươi không phải điểu. Ai nói không phải? Ta chính là điểu. Diệp Không vội vàng đáp, ta chẳng những là điểu, ta còn là tốt điểu. Lực Vương cũng vui vẻ cười nói, ta cũng là tốt điểu. Diệp Không cũng không biết Lực Vương đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao lại hoàn thành theo người đến điểu vĩ đại chuyển hướng. Bất quá có một sự thật rất rõ ràng, cái kia chính là Lực Vương thực điên rồi. Cái kia, điểu đại ca. Diệp Không cũng không biết bây giờ nên xưng hô như thế nào Lực Vương, cho nên chỉ có tạm thời gọi điểu đại ca rồi. Hắn mở miệng hỏi, điểu đại ca, kỳ thật ngươi là chúng ta loài chim gia tộc cao thủ, ngươi biết không? Hơn nữa, ngươi có thu thập bảo vật yêu thích. Vậy ngươi có thể hay không đem ngươi bắt được bảo vật cho ta xem một chút nha? Lực Vương buồn rầu nói, đã không có. Đều là những cái kia đáng giận nhân loại. Bọn hắn muốn bắt chúng ta những này điểu. Cuối cùng đem ta ném vào trong lửa. Của ta bảo vật túi bị thiêu rồi. Của ta thứ tốt đều đang bên trong. Xem ra Lực Vương oa thiếp đem bảo vật đều tùy thân mang. Túi càng khôn bị địa mạch chi hỏa luyện hóa. Bên trong không gian sụp đổ. Không có bất luận cái gì đồ vật bảo tồn xuống. Diệp Không lại nói, điểu đại ca, ngươi biết không, kỳ thật chúng ta loài chim gia tộc còn có rất nhiều người đấy. Bọn hắn đều rất nhỏ yếu. Thế nhưng mà bọn hắn cần phải bảo vệ. Cần luyện tập ngươi tiên thuật. Ngươi có thể dạy bọn họ sao? Lực Vương điên rồi về sau, tính tình cùng trước kia hoàn toàn sự khác biệt. Vốn âm hiểm Lực Vương vậy mà trở nên ngay thẳng vô cùng, vui vẻ cười nói, đương nhiên có thể giáo. Tất cả mọi người là điểu, tự nhiên muốn giúp đỡ cho nhau đấy. Bất quá nói đến đây, hắn đột nhiên dùng sức trảo đầu nói, ta rất nhớ quên những cái kia tiên quyết rồi. Không đúng, ta lại nhớ rõ một điểm rồi, còn có rất nhiều trận pháp, ai nha tốt hỗn loạn. Diệp Không trong lòng tự nhủ, chỉ cần ngươi nhớ rõ là tốt rồi, không nhớ ra được bộ phận có thể từ từ suy nghĩ. hắn vội vàng an ủi Điểu đại ca, ngươi không cần phải gấp gáp đấy, nghĩ không ra có thể từ từ suy nghĩ. Bất quá bây giờ, ngươi được ăn trước một ít đồ ăn. Diệp Không nói xong, lấy ra một khỏa chữa thương đan dược, ở lòng bàn tay sờ, tạo thành vô số thật nhỏ viên bi. Nhìn về phía trên có chút giống điểu thực. Ăn đi, những này đồ ăn đối với thương thế của ngươi rất mới có lợi, ăn hết ngươi tài năng rất nhanh khôi phục. Lực Vương tiếp nhận những đan dược kia mảnh vỡ, cảm động địa đều muốn rơi lệ. Nói ra đến cùng hay vẫn là đồng loại tốt lắm. Cảm ơn. Rất đa tạ rồi. Nhìn xem Lực Vương đem mảnh vỡ ăn, Diệp Không lại nói đi thôi. Theo ta đi. Bên kia cũng không có thiếu đồng loại của chúng ta. Bọn hắn cũng rất muốn gặp ngươi. Trông thấy đã biến thành điểu Lực Vương, Ngô Dũng, Ngô Quý Bảo đều là cơ hồ muốn té xỉu rồi. Bắt đầu bọn hắn còn không tin, sợ Lực Vương là làm bộ đấy, bất quá một phen đối thoại xuống, bọn hắn cũng đều tin. Được rồi, Điểu đại ca, hoan nghênh ngươi trở lại chúng ta Điểu Nhân đại gia đình. Ngô Quý Bảo vô cùng chân thành nói. Bất quá trong nội tâm nhưng lại muốn nhiều không được tự nhiên có nhiều không được tự nhiên. Ta cái này không phải mình chửi mình sao? Lực Vương đã có mới đức danh tự. Điểu đại ca. Điên rồi, chính hắn ngược lại là so không điên trước khi vui vẻ nhiều hơn. Cả ngày cười tủm tỉm. Đương nhiên tại Diệp Không an bài xuống, hắn và nhỏ nhất Điểu đại chu toàn bạn tốt. Hắn mỗi lần chỉ cần nghĩ đến cái gì trước kia tu luyện phương pháp, sẽ dạy cho Đại Ngọc. Đối với Đại Ngọc rất có tác dụng. Hơn nữa càng thêm quan trọng là, Lực Vương tử phủ trong còn có phệ hồn ma tiên trí nhớ mảnh vỡ. Không thông trận pháp luyện khí chính hắn. Rõ ràng thường xuyên đột nhiên nói ra rất nhiều cổ cấm chế đích danh xương. Tiếc nuối chính là những vật kia quá mức phiền phức. Hắn chỉ là nhớ lại ra một ít nông cạn chi tiết. Tỉ mỉ. Chính thức nguyên vẹn không cách nào nói ra. Bất quá Diệp Không nhưng lại tin tưởng cứu Lực Vương hẳn là cứu đúng rồi. Những cái kia vụn vặt đồ vật chỉ cần ghi chép sửa sang lại, đoạt được nhất định không phải ít. Nhưng là Ngô Dũng ngược lại là cũng lo lắng. Tuy nhiên Lực Vương hiện tại điên rồi. Thế nhưng mà ai có thể bảo chứng hắn có một ngày thanh tĩnh. Vạn nhất đến ngày đó không phải nuôi hổ gây họa. Chẳng thà lộng chút ít ngoan độc đan dược. Đem tu vi của hắn phế ngay lập tức. Lại để cho hắn trở thành nhổ răng lão hổ. Diệp Không ngẫm lại. Tuy nhiên như vậy cũng có chút đạo lý. Thế nhưng mà hắn lại cảm thấy quá mức ngoan độc. Cho nên tạm thời cũng không còn lộn. Một đoàn người về tới Dương Gia Thành. Dương Hải Bình nhìn xem đi theo Diệp Không sau lưng rất khiếp đảm Lực Vương. Hắn tối tâm phiền muộn trên mặt cũng chỉ có lộ ra không thể làm gì thần sắc. Nếu như sớm một bước, nói không chừng là hắn có thể bắt giữ Lực Vương rồi. Nhưng bây giờ, nhưng lại chết mất hai cái trưởng lão, không thu hoạch được gì. Đương nhiên, Dương Hải Bình tuy nhiên phiền muộn, cũng không phải dám oán hận Diệp Không. Dù sao, Dương gia về sau còn trông cậy vào Diệp Không có thể chiếu cố bọn hắn, lại để cho bọn hắn tiếp tục lũng đoạn trên tinh cầu khoáng thạch vận chuyển sinh ý. Diệp Không hiện tại khuyết thiếu nhân thủ. Tiến công chu thiên tinh đấu đại trận cần cao thủ càng cao càng tốt. Dương Hải Bình như vậy thượng đẳng la thiên thượng tiên đó là rất không tệ. Bất quá Diệp Không nhưng lại không để cho hắn gia nhập. Một trận chiến này thật sự nguy hiểm mà trọng yếu. Dương Hải Bình loại người này cũng chưa quen thuộc nếu là thời khắc mấu chốt phản bội. chính mình muốn thiệt thòi lớn. Mang theo Lực Vương trở lại Diêm Nhị Tinh. Lại đợi vài ngày. Cuối cùng đã tới cùng giới vương ước định thời gian. Phát tài đổ phường lại một lần mở rộng đại môn. Ngươi như thế nào đem thằng này cho đã mang đến? Hoắc Kiến Đông trông thấy Lực Vương cũng là lại càng hoảng sợ, hơi có chút mệt mỏi trên mặt lập tức lộ ra giật mình thần sắc. Hắn và Lực Vương quan hệ một mực cũng không tốt. Nếu như thừa dịp hắn mệt nhọc, Lực Vương công kích hắn, hắn thật đúng là khó có thể chống cự. Bất quá Diệp Không nhưng lại ha ha cười cười, nói Điểu đại ca, vị này Hoắc Kính Đông tiền bối cũng là chúng ta Điểu nhân nhất tộc a. Ngươi đối với hắn cần phải khách khách khí khí đích nha. Hoắc Kính Đông nghe được không hiểu thấu. Đã nhìn thấy Lực Vương hảo như giống như con khỉ rụt lại hai tay. Trốn đến Diệp Không sau lưng nói ta nhớ được hắn. Hắn là người xấu. Hiển nhiên, Hoắc Kính Đông tại Lực Vương trong trí nhớ tương đối sâu khắc cho nên Lực Vương đối với hắn không có hảo cảm. Diệp Không nói Điểu đại ca. Vị này Hoắc tiền bối không là người xấu. Hắn thật sự là chúng ta Điểu A. Trước kia có lẽ là có hiểu lầm. Bất quá nhất định là chúng ta Điểu. Lực Vương trốn ở Diệp Không sau lưng hô coi như là Điểu, vậy hắn cũng không phải tốt Điểu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1779. Cờ. Áo này di động trận pháp ngoại hình giống như ngọc bội, động ở một trên thân người. Đem làm trận pháp mở ra. Có thể bao trùm phạm vi 5 bước phạm vi. Ngăn cản Chu Thiên Tinh đấu đại trận tập trung tiến trận chi nhân. Bất quá bởi vì trận pháp uy lực nguyên nhân. Một cái di động trận pháp chỉ có thể bảo hộ hai người. Nói cách khác. Phạm vi 5 bước ở trong dù là nhiều hơn nửa người. Có thể bảo hộ thì ra là trong đó hai người. Cho nên các ngươi mỗi hai người một tiểu tổ. Trên người không có mang theo di động trận pháp người có thể ngắn ngủi ly khai di động trận pháp phạm vi. Bị ngôi sao tập trung thời gian ước chừng là 300 tức. Ly khai di động trận pháp phạm vi 300 tức ở trong. Chỉ cần kịp thời trở lại trong trận pháp. Đó cũng là an toàn đấy. Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là thượng cổ tuyệt học. Trong đó rất nhiều trò mà ngay cả ta đều không có làm thanh. Bất quá cũng may. Lần này khống chế sử dụng đại trận cung Diệp Phi chỉ là một cái trận pháp tân thủ. Mọi người không cần quá lo lắng. Trong trận cũng sẽ không có quá biến hóa lớn. Chỉ cần căn cứ chúng ta đến tốt lộ tuyến tiến lên. Xông vào trong thành đánh chết cung Diệp Phi bọn người. Trận này lập phá. Hoắc Kính Đông giản thuật hoàn tất. Lấy ra 6 khối ngọc bội đồng dạng di động trận pháp đưa cho Diệp Không. Nói ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây rồi. Hoàng bà lúc trước cùng ta cũng có chút sâu xa. Ta không tốt giúp ngươi tiến trận. Cho nên các ngươi tự tiện a. Ta cứ tiếp tục khai mở của ta đổ phường đi. Cũng không biết Hoắc Kính Đông có phải hay không năm đó thầm mến qua Hoàng bà. Nhìn hắn hình như rất sợ Hoàng bà. Buông ngọc bội. Liền mang theo hắn đánh bạc xe đã đi ra Diêm Nhị Tinh. Diệp Không tuy nhiên đỉnh đầu thiếu người, nhưng cũng bất hảo miễn cưỡng. Người ta Hoắc Kính Đông trợ giúp luyện di động trận pháp. Lại đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong kết cấu kỹ càng giải thích. Cái này cũng đã rất hỗ trợ. Hoắc Kính Đông vừa đi, Diệp Không mà bắt đầu bắt tay vào làm an bài nhân thủ. Vốn Diệp Không cũng không có muốn mang Lực Vương đi, Bất quá Lực Vương lại chính mình tìm tới. Điểu huynh đệ, bọn hắn nói các ngươi muốn vào trận doanh cứu cái kia mấy cái bị loài người bắt đi điểu nhân huynh đệ. Tất cả mọi người là điểu, ta cũng muốn đi cứu bọn họ. Ta tại điểu trong gia đình sinh hoạt rất vui vẻ. Ta cũng muốn cứu trở về bọn hắn. Lại để cho bọn hắn cũng có thể trở về thật vui vẻ sinh hoạt. Lại để cho Diệp Không không thể tưởng được chính là điên rồi về sau Lực Vương vậy mà tính tình cùng trước kia hoàn toàn sự khác biệt. Trước kia âm hiểm độc ác Lực Vương, vậy mà trở nên như thế nghĩa khí bắt đầu. Nghe nói Trương Thiếu Vũ bọn người khả năng bị cung Diệp Phi bắt được. Cho nên hắn cũng trước tới yêu cầu tham gia hành động. Đi giải cứu chính mình điểu nhân huynh đệ. Diệp Không nghĩ nghĩ. Tay mình đầu thực lực quá mức bạc nhược yếu kém. 12 danh ngạch trong rõ ràng còn có một thượng đẳng Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên cùng La Thiên Thượng Tiên kém khá xa. Nếu như Lực Vương có thể tham gia hành động. Như vậy nhân thủ của mình tự toàn bộ đều là La Thiên Thượng Tiên rồi. Có thể, vậy ngươi cùng với ta một cái tổ A. Bất quá ta đã nói với ngươi. Tiến vào đại trận về sau. Ngươi nhất định phải nghe mệnh lệnh của ta hành động. Bên trong là rất nguy hiểm đấy. Diệp Không hay vẫn là đã đáp ứng, gồm Lực Vương cùng hắn một cái tổ. Lực Vương đạt được Diệp Không cho phép. Phi thường vui vẻ. Nói ta đã sớm muốn vì chúng ta điểu nhân mà ra lực. Hiện tại rốt cục chờ đến cơ hội. Ta nhất định nghe huynh đệ lời nói. Cố gắng làm một cái tốt điểu. Đúng vậy a, ngươi bây giờ đã là một cái tốt điểu rồi, ngươi bản thân đi trước chơi một hồi. Diệp Không cảm thấy lại cùng Lực Vương đàm xuống dưới chính hắn cũng sẽ biết điên rồi. Đợi Lực Vương cao hứng bừng bừng ly khai. Diệp Không thở một hơi. Đã có Lực Vương thực lực như vậy. Tăng thêm chính hắn. Còn có Ngô Dũng Ngô Quý Bảo bọn người. Thực lực cũng xem là tốt rồi. Còn có một Đại Ngọc. Tuy nhiên mặt ngoài thoạt nhìn mới được là thượng đẳng Đại La Kim Tiên trình độ. Thế nhưng mà thực lực của nàng tuyệt đối vượt qua hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Tăng thêm nàng có thông linh địa mẫu. Có thể có xuất kỳ bất ý công hiệu. Chỉ cần thành công nắm bắt Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cái kia có thể thẳng đảo Hoàng Long. Tiến công Diêm Thủ Tinh. Đến lúc đó. Ta tự đã có được một khối thuộc tại địa bàn của mình rồi. Diệp Không hai mắt theo lều lớn cửa sổ nhìn ra ngoài. Diêm Nhị Tinh thành tựu xác thực rất ác liệt. Một tháng 30 ngày cơ hồ có 20 cửu thiên đều đang hạ độc diêm tuyết. Bên ngoài bồng bềnh nhiều. Đang tại rơi xuống một hồi tuyết rơi nhiều. May mà phong không là rất lớn. Nếu như không nói độc diêm nguy hại, gọi cái này cảnh tuyết cũng không phải sai đấy. Tuyết trên mặt có một đầu màu trắng bóng hình xinh đẹp. Một thân trắng thuần. Đã có như thác nước tóc dài màu đen rối tung mà xuống. Tóc dài trung đoạn. Rất tùy tiện điều trát lấy một cây trắng noãn sắc tơ lụa. Cái này một cảnh lập tức hấp dẫn ở Diệp Không ánh mắt. Cái kia trắng thuần thân ảnh đưa lưng về phía Diệp Không phương hướng. Đi vào trại dân tị nạn ở bên trong. Ân cần thăm hỏi lão nhân. Cho hài tử phát đồ ăn. Cứu chữa người bị thương. Tất cả mọi người trông thấy nàng cũng không khỏi được lộ ra chân thật mỉm cười. Phản phất nàng là thiên sứ. Là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Mơn. Diệp Không thấy không khỏi trong nội tâm quên suy nghĩ, đầu óc trống rỗng. Nhưng vào lúc này, người nọ lại đột nhiên cảm giác được cái gì. Bỗng nhiên quay đầu lại. Vừa vặn cùng Diệp Không xa xa đối mặt. Tây Lăng tiên tử quả nhiên đẹp quá. Diệp Không trong nội tâm cũng không khỏi được khen bên trên một câu, cái kia Trương Ngọc Bạch khuôn mặt quả thực có thể nói hoàn mỹ. Con mắt cái mũi miệng, bất kể là một mình xem, hay vẫn là tách ra xem, hay hoặc là phối hợp cùng một chỗ, đều là hoàn mỹ. Mà cái kia Trương Thanh Lệ đến không ăn nhân gian khói lửa trên mặt, mang theo nhàn nhạt hờ hững một đôi mắt đẹp, trông thấy Diệp Không trong nháy mắt, vậy mà nhiều ra không ít tươi sống sinh cơ. Bất quá rất nhanh, những cái kia tươi sống sinh cơ đã bị che giấu, mà chuyện biến thành đấy chỉ là một cái nhàn nhạt đấy, rất có lễ phép mỉm cười. Cái này mỉm cười tuy nhiên nhìn rất đẹp, rất có lễ phép, tuy nhiên lại giống như thoáng một phát kéo xa Diệp Không cùng nàng khoảng cách. Cái kia bất quá trăm bộ khoảng cách, nhưng thật giống như có nghìn vạn dặm như vậy xa xôi. Diệp Không cũng chỉ có mỉm cười thoáng một phát thu hồi ánh mắt. Cái thế giới này đại đa số nam tiên nhân đều cảm giác Tây Lăng Lâm là chân chính tiên tử, cao cao tại thượng, không ăn nhân gian khói lửa, chỉ có thể xem xét, không thể hiếp dâm. Tự như vậy đứng xa xa nhìn, thưởng thức, không cách nào khởi cái gì tâm tư. Giống như ở trước mặt nàng tự ánh ra bản thân dơ bẩn. Diệp Không ngược lại cũng không phải nghĩ như vậy. Diệp Không đối với nàng cũng là thưởng thức. Bất quá càng là khâm phục nàng đối với người trong thiên hạ đều đồng dạng tấm lòng yêu mến. Về phần khởi tâm tư, Diệp Không cũng là dám đấy. Bất quá đáng tiếc Diệp Không cùng phụ thân của nàng huynh đệ, đó là sinh tử cường gia. Bằng không mà nói, Diệp Không như vậy lưu manh nhân sĩ khẳng định phải đuổi theo một truy rầu. Nhìn xem cái kia đó màu trắng hoa sen biến mất trong tầm mắt, Diệp Không thu hồi ánh mắt, cũng thu hồi tâm tư. Thầm nghĩ trong lòng chính mình cùng Tây Lăng Lâm đó là người của hai thế giới. Cho dù Tây Lăng Lâm biết rõ phụ thân nàng hòa huynh đệ không đúng, thế nhưng mà làm cho nàng cũng sẽ không biết đối với một cái nhà mình cường nhân có hảo cảm a. Nếu là cùng Tây Đế hòa hảo đâu này? Diệp Không rõ ràng toát ra ý nghĩ này. Bất quá tại trong nháy mắt đã bị Diệp Không đập chết rồi, bành phách thiên lòng muôn dạ thú, ngoan độc vô cùng. Hắn mấy lần tưởng muốn giết ta, giết người nhà của ta. Tử thương tinh người bị thụ nhiều năm như vậy cực khổ, ngũ hành tán nhân bị hắn hại chết. Loại người này coi như là hòa hảo, cũng là một đầu tùy thời hội ăn người sói. Hừ, bành phách thiên, một ngày nào đó lấy ngươi mạng chó, ta sẽ không khách khí. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1780 giờ IEB không, các ngươi tưởng muốn phá trận sao? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Ha ha, các ngươi mau tới phá trận a, cung mộ đã đợi không kịp. Tuyết trắng bay tán loạn, khắp thế giới đều là một mảnh lông ngỗng bên trong. Mà theo Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận, lại truyền ra cung Diệp Phi gào rú thanh âm. Cung Diệp Phi gào rú cuồng tiếu, mặt ngoài xem ra là cung Diệp Phi hung hăng càng quấy cuồng vọng, thế nhưng mà cái này gào rú ở bên trong lại bại lộ hắn mơ hồ lo lắng cùng sợ hãi. Hắn biết rõ Diệp Không lần này chắc chắn một ít nắm chắc, cho nên hắn cuồng tiếu cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Đương nhiên, Diệp Không cùng mặt khác 10 người một chỉ địa mẫu, giờ phút này cũng sẽ không có tâm tư đi cân nhắc cung Diệp Phi nghĩ cát. Quản ngươi nghĩ như thế nào, chúng ta lần này là phá định rồi. Diệp Không bọn hắn cũng không có tưởng lặng lẽ tiến vào. Bởi vì đại trận tại cung Diệp Phi khống chế ở bên trong. Tiếng con kiến hắn cũng biết. Làm sao vốn là nhiều người như vậy đâu này. Cho nên không bằng quang minh chánh đại tiến trận, phá trận. Diệp Không bọn hắn một loạt đứng tại đại trận trước, sau lưng là chỉnh tề xếp đặt tiên binh tiên tướng. Trăm vạn hùng binh, đầy khắp núi đồi, tất cả đều đứng trang nghiêm tại tuyết rơi nhiều trong. Bọn hắn giúp không được gì cũng chỉ có cho Diệp Không bọn hắn động viên, khuyến khích. Thúc giục trận pháp. Diệp Không ra lệnh một tiếng, sáu cái mang theo trận pháp ngọc bội mọi người thả ra tiên lực. Có thể trông thấy sáu cái hình trụ đồng hình dáng quang ảnh xuất hiện tại tinh không đồng dạng đại trận trước. Hình trụ quang ảnh chính giữa đường kính 5 bước. Hoàn toàn có thể mang ở bên người một người. Quang ảnh thành màu xanh nhạt. Có thể trông thấy quang ảnh trong chẳng những có màu xanh nhạt khí lưu đi đi lại lại. Hơn nữa nếu như ngươi nhìn kỹ. Có thể trông thấy cái kia màu xanh nhạt khí lưu. Dĩ nhiên là hàng tỷ cái thâm ảo khó hiểu. Rậm rạp vô cùng linh dị văn cấu thành. Trông thấy những này rậm rạp chằng chịt có minh có ám linh dị văn. Diệp Không lòng có cảm kích. Giới vương Hoắc Kín Đông xác thực là tận lực. Phức tạp như vậy linh dị văn. Như thế thực dụng di động trận pháp. Chỉ tốn 8 cửu thiên tự luyện chế ra đến. Đây quả thực là dụng cả tay chân. Một khắc không ngừng đó a. Lục căn màu xanh nhạt cột sáng bay lên. Trong đó chẳng những có đeo trận pháp ngọc bội người. Còn có cái khác hiệp trợ đồng đội. Diệp Không cùng Lực Vương một tổ, Đại Ngọc cùng nàng thông linh địa mẫu một tổ. Ngô Dũng, Ngô Quý Bảo, Tống Tiểu Hủy. Còn có thương tiếc chưa hoàn toàn tốt Mạc Kim Bảo. Tất cả mang một gã Tây Tần quân tướng lãnh. Chia làm phần tổ sáu đứng thẳng. Tiến trận. Diệp Không ra lệnh một tiếng, sáu đội nhân mã đi vào trong trận. Mà phía sau của bọn hắn chậm rãi vang lên trầm thấp hùng tráng tiếng ca, há viết không có quần áo. Cùng tử cùng bào. Vương Tại khởi binh tu ta thương mâu há viết không có quần áo. Cùng tử cùng trạc. Vương Tại khởi binh tu ta mâu kích. Bị cái này tiếng ca nhận thấy trại dân tị nạn bên trong đứt người cũng đều đi tới quan sát. Mà cái kia tố thân ảnh màu trắng cũng đi ra. Nghe cái này trăm vạn tiên quân cùng kêu lên ca sướng. Nàng trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn xem Diệp Không biến mất phương hướng. Không khỏi ngây dại. Chủ thành ở bên trong trấn thủ tiên tướng trước phủ quảng trường. Vốn bằng phẳng sạch sẽ quảng trường, giờ phút này nhưng lại dựng đứng lấy 64 căn trụ lớn. Mà 64 cùng trụ lớn trong lúc đó, lại có 365 đạo bạch quan tuyền lưu, bay thẳng thiên vũ. Cảnh tượng có thể đồ sộ. Cái này là chu thiên tinh đấu đại trận trung ương nhất mắt trận rồi. Đây là một cái siêu cấp thật lớn tiên trận, trong đó chủ trận mắt cũng là phức tạp như vậy cùng to lớn. Trong trận 64 căn cực lớn lập trụ. Đó là khống chế được đại trận 64 cái sinh tử môn. Thông qua khống chế cái này 64 căn trụ lớn. Tự có thể khống chế toàn bộ đại trận vận hành cùng phát huy các loại công năng. Mà trong trận cái kia 365 đầu trùng thiên tiên lực chảy ra. Tắc thì câu thông lấy ngoài trận 365 cái tổng mắt trận. Những này mắt trận từng đều đối ứng một cái chủ tinh thần. Mà cái này 365 cái tổng mắt trận lại khống chế được 1.4800 phân mắt trận. Phân mắt trận rồi hướng đáp lời 1.4800 cái sao nhỏ thần. mà những này sao nhỏ thần mỗi khỏa cũng có thể tập trung một vị tiên nhân khống chế hắn sinh tử. Cái kia 365 khỏa chủ tinh thần cắt thì càng thêm lợi hại. Dù là ngươi tự là tiên quân tiên đế, nó cũng có thể tập trung ngươi, cho ngươi lập tức đã chết. Giờ phút này, tại nơi này bàn đại tráng xem trung tâm mắt trận trung ương nhất, một cái cao cao trên bình đài, có một trương ngọc chất ghế dựa lớn. Trung đẳng La Thiên Thượng Tiên Cung Diệp Phi chính ngồi ngay ngắn ở ghế dựa lớn bên trên. Cung Diệp Phi là một cái mặt trắng người thanh niên bộ dáng. Luận tướng mạo đến cũng có vài phần bề ngoài. Bất quá tự là trên mặt sát khí nặng chút ít. Lộ ra mặt của hắn trắng bệch thấu thanh, dữ tợn đáng sợ. Diệp không bọn hắn vào được sao? Cung Diệp Phi trong mắt có một ít khẩn trương. Bất quá trong miệng hắn nhưng lại nghiến răng nghiến lợi nói đã đến mới tốt. Đã tiến đến, vậy thì đừng đi ra rồi. Tất cả đều cho ta chết ở trong trận A. Ha ha. Cung Diệp Phi cuồng tiếu hai tiếng, lúc này mới quát to lập tức cho ta tập trung bọn hắn. Một cái cũng không muốn rò. Đứng tại dưới đài cao thủ hạ, lập tức toàn bộ đều bận rộn. Bất quá rất nhanh, đã có người hô không tốt. Tập trung Diệp không thất bại, sao nhỏ thần căn bản không thể phát hiện hắn, không cách nào thành lập đối ứng quan hệ. Tập trung Ngô Dũng thất bại. Tập trung Ngô Quý Bảo thất bại. Nghe lần lượt thanh âm truyền đến, ngồi ở trên đài cao Cung Diệp Phi trong mắt càng là lo nghĩ. Không thể tưởng được bây giờ không phải là một cái không lọt, mà là một cái đều khó bất trụ a. Khởi động chủ tinh thần. Cung Diệp Phi hét lớn một tiếng, nói ta cũng không tin bọn hắn lợi hại như vậy. Làm ra một cái tùy thân mang theo trận pháp, đã nghĩ phá ta thượng cổ đại trận. Nằm mơ. Nằm mơ. Bất quá rất nhanh, Cung Diệp Phi liền phát hiện, giống như nằm mơ chính là chính bản thân hắn. Cái gì chủ tinh thần đều không thể tập trung. Cung Diệp Phi nghe thấy tin tức này cả kinh đứng lên. Hắn cũng không biết có giới vương trợ giúp Diệp không. Hắn còn tưởng rằng cái kia di động trận pháp là Diệp không chính mình lộn đấy. Không thể tưởng được tên hỗn đản này còn thật sự có điểm bổn sự. Cung Diệp Phi trầm ngâm một hồi, lại hô tiếp tục tập trung. Chủ tinh thần cùng sao nhỏ thần đồng thời sử dụng, không ngừng nếm thử tập trung bọn hắn. Chỉ cần một tập trung, lập tức lại để cho ngôi sao vẫn lạc. Mở ra đệ nhất thứ hai sinh tử môn. Cải biến đại trận vòng ngoài cảnh tượng cùng phạm vi. Kéo dài bọn hắn tiến trận thời gian. Cung năm, lập tức tổ chức đội cảm tử, lợi dụng trận pháp ẩn nấp tác dụng, đi đánh lén bọn hắn. Cung Diệp Phi nói xong lại hừ lạnh nói tận lực công kích mỗi tổ trong đeo trận pháp ngọc bội người. Cho dù giết không chết, cũng phải đem hắn ngọc bội đã đoạt. Ta xem chính là cái di động trận pháp cổ quái. Vâng. Cung năm mang người rời đi. Diệp không, cái này trận cũng không phải tốt như vậy phá. Cung Diệp Phi trong mắt lại hiện lên nhe răng cười. Bất quá lập tức, hắn lại nghĩ tới điều gì? Lấy ra tiên kiếm nói bất quá tình huống hay vẫn là ra ngoài ý định. Ta còn là cho địch đông lượng phát một phong tiên kiếm truyền thư, lại để cho hắn thông tri bà. Mà tại lúc này tiến vào tinh đấu trong đại trận Diệp không đám người, đã cảm giác được trận này cường đại cùng uy lực. Bọn hắn toàn bộ đều biến mất. Nguyên lai ở chỗ này là nhìn không tới người khác, hơn nữa không gian hoàn cảnh cũng thay đổi. Trách không được ngày đó Trương Thiếu Vũ dẫn người tiến đến. Tự nhìn chút ít đối ứng ngôi sao hỗn loạn không chịu nổi. Có hướng bên này đi. có hướng bên kia đi. Diệp Không nhìn xem màu xanh nhạt hình trụ bên ngoài trống rỗng không gian tự nhủ. Bọn hắn sáu đội nhân mã tiến vào về sau, tự một đội nhìn không thấy một đội. Bất quá may mặc bị một vòng trận pháp bao phủ ở hai người vẫn là có thể trông thấy đấy. Lực Vương đi theo Diệp Không, sợ hãi nói bọn hắn cũng không trông thấy rồi, chẳng lẽ đều bị đáng giận nhân loại bắt hết. Diệp Không cười nói, không có chuyện gì đâu. Giới Vương trước khi đã giảng giải quá lớn trận kết cấu. Chỉ cần chúng ta hướng lấy cố định phương hướng, hành tẩu nhất định được bước mấy, tự có thể đến tới tiểu trận pháp trong khe hở. Khi đó có thể xem thấy bọn họ rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1781. M. Ưng mảnh vô cùng trống trải không gian. Phản phất một cái thượng cổ di chỉ vứt đi quảng trường. Không biết đến cỡ nào bao la. Phản phất căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Trên quảng trường, khắp nơi đều rơi lả tả lấy các loại tổn hại oai đạo tượng đá, cột đá tàn phá không chịu nổi. Trống rỗng quảng trường phương xa. Có một cái màu xanh nhạt hình trụ quang ảnh đang tại hướng về quảng trường trung tâm di động. Xuyên thấu qua cái kia màu xanh nhạt quang màn. Có thể trông thấy cột sáng ở bên trong có một người tuổi còn trẻ nam tử cùng một cái bộ mặt cháy đen cao gầy lão giả. Đến hai người đúng là Diệp Không cùng Lực Vương. Hiện tại Lực Vương thân thể cơ vốn đã khôi phục, ngoại trừ đầu óc không dùng được, quyền cước cũng đã khôi phục. Bất quá có được nguyên lai lực lượng Lực Vương, lại cùng tính cách trước kia hoàn toàn sự khác biệt. Trước kia Lực Vương âm hiểm xảo trá, cả gan làm loạn. Nhưng là bây giờ Lực Vương nhưng lại người nhát gan rất, hơn nữa, người trở nên muốn nhiều trung thực, có nhiều trung thực. Tốt trống trải a, ta sợ hãi, hội không sẽ có người tới bắt chúng ta. Lực Vương nhìn hai bên một chút, rất nhỏ giọng nói chuyện, phản phất lớn tiếng chút tự sẽ kinh động ai tự như. Diệp Không cười nói không có việc gì đấy, ngươi xem như vậy bao la một mảnh, liền cả một bóng người đều không có. Nhưng là sẽ có huyễn. Lực Vương nói xong, rất tố chất thần kinh địa tả hữu xem, còn run rẩy thoáng một phát. Có huyễn ngược lại là không có sao, kỳ thật trên thế giới này đáng sợ nhất đấy, là người. Diệp Không nói xong, ánh mắt đã ngừng ở phía xa một đống ngược lại đá vụn như bên trên. Lực Vương nhưng lại nở nụ cười, vỗ tay nói đúng nha, đáng sợ nhất đúng là người khá tốt chúng ta là điểu. Diệp Không ánh mắt tuy nhiên chầm chầm vào cái kia đống đá vụn. Bất quá đi qua tốc độ cũng không có chút nào yếu bớt. Hắn lông mày. Mang theo một tia nhàn nhạt khinh miệt. Hắn đã phát hiện chúng ta. Lên. Trốn ở thạch chồng chất ở dưới Tây Lăng Tinh Tiên tướng mạnh mà nhảy ra. Đây là ba cái mới đại la kim tiên tu vị tiên tướng. Theo tu vị mà nói, bọn hắn căn bản không xứng tập kích Diệp Không. Mà bây giờ, bọn hắn đánh lén kế hoạch lại đã thất bại. Thế nhưng mà biết rõ chịu chết bọn hắn hay vẫn là thả ra tiên kiếm, mãnh liệt nhào lên. Diệp Không muốn chết. Ba cái bóng người mãnh liệt công tới. Điểu huynh đệ. Ta sợ hãi. Lực Vương sợ tới mức trốn đến Diệp Không sau lưng. Yên tâm đi, bọn hắn không là đối thủ của chúng ta. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, muốn chết chính là bọn ngươi. Lập tức, đã nhìn thấy Diệp Không đưa tay liền cả bổ ba cái. Trong miệng liền cả nhả ba lượt đồng dạng cử tự chân ngôn. Binh, binh, binh. Đã nhìn thấy xoét xoét xoét ba đạo đại tụy đao ấm lăng không thoáng hiện. Diệp Không đại tụi đao ấm cùng ánh đao không giống với. Cái gì ánh đao đao ảnh tiên khí hóa đao, những này ánh đao đều là phát ra đấy, bay về phía địch nhân. Thế nhưng mà đại tụi đao ấm lại không giống với. Đem làm Diệp Không đơn chưởng chém xuống. Tại Diệp Không cần địa phương, tự lại đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đầu đao ấm. Tốt như vậy chỗ tự là đã giảm bớt đi ánh đao phi hành thời gian, làm cho đối phương đến không kịp trốn tránh, khó lòng phòng bị. Rầm rầm rầm, ba tiếng bạo tiếng vang cơ hồ đồng thời vang lên. Chỉ thấy ba người kia trên người đồng thời tuôn ra tiên giáp sụp đổ quang ảnh, mà cái kia quang ảnh còn không có biến mất, lại tuôn ra ba đoàn huyết vụ. Diệp Không chỉ đưa tay trong lúc đó, liền đem ba người kia liền cả tiên giáp mang tánh mạng tự cùng một chỗ thu hoạch được. Bất quá ba người này biết rõ không địch lại còn muốn hung hăng đi ra, đó là có nguyên nhân đấy. Đem làm Diệp Không thả ra đại tụy đao ấm thời điểm, đỉnh đầu không trung, đột nhiên xuất hiện mấy cái người áo xám. Những người này dĩ nhiên là mượn trận pháp yểm hộ trốn ở giữa không trung. Chiến thuật của bọn hắn tự là phía trước ba người hấp dẫn Diệp Không chú ý, đỉnh đầu người áo xám phát động tập kích. Đi chết! Đầu lĩnh người áo xám cầm trong tay một bả tiên khí trường đao đột nhiên đập xuống. Đúng lúc này, lại trông thấy sợ tới mức ngồi chồm hổm trên mặt đất toàn thân run rẩy Lực Vương vậy mà đột nhiên đứng lên. Hô lớn người xấu! Các ngươi những này người xấu! Tiếng la ở bên trong, hắn một quyền oanh hướng mặt đất, phản lực quá mức cường đại, vượt xa tiên trận cấm bay chi lực. Lực Vương cao gầy thân ảnh giống như đạn pháo đồng dạng bay lên, nghênh hướng cái kia hơn 10 cái người áo xám. Đi chết! Lực Vương vậy mà trong nháy mắt này khôi phục uy thế, đem làm hắn cường đại tiên quân khí tức quét ngang mà ra, mấy cái người áo xám đều sợ ngây người. Tiên quân! Hắn bay lên phương thức! Chẳng lẽ không có khả năng? Bất quá bọn hắn đã không có thời gian tiếp tục tư tưởng rồi. Gào thét Lực Vương hai đấm huy động liên tục. Rầm rầm rầm. Trong không khí phát ra cực lớn không bạo thanh âm. Đồng thời, hơn 10 cái không khí giấu quyền theo trong không khí tản ra mà ra. Phi tốc bắn về phía cái kia hơn 10 cái người áo xám. Phanh! Xông vào trước nhất bên cạnh người áo xám thủ lĩnh bị một quyền đánh trúng. Một quyền này quá cường đại. Cái kia người áo xám tiên giáp cũng không kịp phát huy chống cự. Người áo xám cũng đã bị chấn đắc nát bấy. Các loại đợi người áo xám trở thành một đống thịt nát về sau, trong không khí mới xuất hiện tiên giáp sụp đổ quang ảnh. Chạy mau! Người áo xám sợ tới mức mặt như màu đất quay đầu bước đi. Bất quá tốc độ của bọn hắn căn bản cản không nổi quyền ảnh. Rầm rầm tiếng vang ở bên trong. Bọn hắn toàn bộ bị oanh giết thành cạn bã. Cái chết không còn một mống. Kỳ thật cho dù Lực Vương không ra tay, Diệp Không cũng sẽ không biết sợ hãi những này tôm cá nhãi nhép tập kích. Không nói khác, nói Diệp Không thần giáp cũng sẽ không khiến Diệp Không bị thương. Bất quá Lực Vương lâm nguy ra tay, uy thế nộ phát, nhưng lại để cho Diệp Không có chút bận tâm. Cũng may Lực Vương đánh chết mấy người về sau, vừa rơi xuống đất, vậy mà lại khôi phục nguyên lai ướt ướt dạng. Còn nhìn xem hai tay của mình, phát lăng nói giết người giết người. Ta là một đành phải điểu, ta không giết người. Diệp Không trong lòng tự nhủ, giống như loại người như ngươi điểu trên tay không chỉ có bao nhiêu người tánh mạng rồi. Không có vấn đề gì, bọn họ đều là người xấu, đáng chết đấy. Diệp Không trông thấy Lực Vương lại khôi phục ngốc dạng, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. an ủi hai câu. Lại hỏi vừa rồi ngươi không phải rất sợ hãi. Tại sao phải ra tay giết người đâu? Lực Vương nói bởi vì ngươi là tốt điểu. Rất tốt với ta. Cho nên một khắc này ta sẽ không sợ rồi. Cho dù chết, ta cũng không thể khiến điểu huynh đệ ngươi bị thương tổn đấy. Lực Vương nói được nghĩa chánh từ nghiêm. Còn muốn tưởng hắn ngày xưa với Tư Cát. Diệp không không khỏi than nhỏ một tiếng. Lắc đầu nói hy vọng ngươi vĩnh viễn như vậy phong đi xuống đi. Nửa canh giờ qua tại mặt khác một chỗ. Nơi này và Diệp không bên kia hoàn cảnh không giống với. Nơi này là một mảnh núi rừng. Khắp nơi là gò núi. Khắp nơi là âm trầm rừng cây. Đi ở trong đó, thỉnh thoảng có gió lạnh nhộn nhạo. Càng có ẩn ẩn yêu thú gầm rú thanh âm. Làm cho người ta sợn hết cả gai ốt. Tại u ám trong rừng cây, lại có một đạo trụ hình dáng quang ảnh đang di động. Màu xanh nhạt màn sáng trong có khí lưu lưu động. Xuyên thấu qua màn sáng, có thể trông thấy cột sáng trong đứng đấy hai người. Một người nam tử một nữ tử. Bất quá nhưng lại nữ tử tại cầm chủ. Tống Tiểu Hủy tiên tướng. Dựa theo trước khi kết cấu đồ. Chúng ta đi đến bây giờ. Cần phải đến hai mảnh tổn mắt trận tiếp lời khe hở chỗ. Có thể vì sao còn không có phản ứng đâu này. Nói chuyện đúng là cùng Tống Tiểu Hủy một tổ Tây Tần quân tiên tướng Vương Bân. Vương Bân là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên tu vị. Thứ hai vạn người đội chủ tướng. Tại Trương Thiếu Vũ tiến vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận về sau. Do hắn tiếp nhận quan tiên phong chức. Tống Tiểu Hủy mở miệng nói đó là bởi vì đối phương mở ra tiên trận kéo duỗi. Căn cứ Hoắc tiền bối giảng giải. Nếu như đi nửa canh giờ vẫn chưa tới địa phương. Có hai cái khả năng. Một là vì lạc đường. Hai là bọn hắn mở ra tiên trận một cấp kéo duỗi. Chúng ta một đường đều là dựa theo lộ tuyến đi đấy cho nên hẳn là loại thứ hai. Kéo duỗi về sau, chúng ta muốn lại đi hai canh giờ mới có thể đến tới địa điểm. Vương Bân thở dài xem ra cái này trận cũng không phải dễ dàng như vậy rách nát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1782. Bờ. Ảt ma vực Diêm Thủ Tinh. Xin hỏi hoàng bà hiện tại có thời gian gặp ta không vậy? Địch Đông Lượng phi thường khách khí hỏi thăm tiểu cửa sân hoàng y nữ đồng tử. Hắn đã tại bên ngoài sân nhỏ đứng một hồi lâu. Không dám gõ cửa. Chỉ có thể các loại đợi trong nội viện có người đi ra mới lên trước hỏi thăm. Hừ, đương nhiên là có thời gian rồi. Nếu không phải hoàng bà để cho ta đi ra bảo ngươi, ngươi đợi lát nữa ba canh giờ cũng không thấy được ta. Cái kia nữ đồng tử hừ lạnh một tiếng quay đầu tiến vào tiểu viện. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Địch Đông Lượng trong nội tâm mắng một câu. Nếu không phải trông cậy vào hoàng bà đối phó Diệp không, đánh chết hắn cũng không muốn đến tìm cái này số nữ nhân. Trách không được thế hệ trước tiên nhân phần lớn đều không thích nữ nhân này. Tuy nhiên nàng rất đẹp. Bất quá Địch Đông Lượng ngoài miệng là khẳng định không dám nói ra đấy. Hắn rất khiêm tốn đi theo hoàng y nữ đồng đi vào phòng. Đã nhìn thấy hoàng bà đứng tại trong nội viện. Xem ra giống như phải ly khai. Bà. Vừa mới đạt được cung Diệp Phi tin tức. Nói Diệp không bọn hắn nghiên cứu ra một loại tùy thân mang theo di động trận pháp. Đeo lấy cái kia trận pháp ngọc bội về sau. Chu Thiên Tinh đấu đại trận vậy mà không cách nào tập trung bọn hắn. Hiện tại Diệp Không đám người đã tiến trận. Cung Diệp Phi thủ hạ binh tướng tu vị không cao, chỉ sợ không có thể ngăn cản bọn hắn. Hiện tại cung tiên tướng đã mở ra trận pháp kéo duỗi, tin tưởng có thể kéo bên trên một thời gian ngắn. Bất quá cho dù đem tất cả trận pháp đều kéo duỗi, tối đa kéo 10 ngày thời gian. Nếu như trong vòng 10 ngày không có tiếp viện, Chu Thiên Tinh đấu đại trận rất có thể đã bị phá. Địch Đông Lượng nói những lời này thời điểm nơm nớp lo sợ. Sợ Hoàng bà nghe nói trận pháp bị phá mà nổi giận giết người. Bất quá lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là Hoàng bà vậy mà rất mỉm cười vui vẻ nói nguyên lai là như vậy. Cái kia Diệp Không ngược lại là có chút bổn sự a. Địch Đông Lượng nghe xong không hiểu ra sao. Trong lòng tự nhủ hẳn là Hoàng bà choáng váng không thành. Đại trận cũng bị phá. Nàng vì cái gì vui vẻ như vậy đâu này. Bà cái kia. Chúng ta bây giờ như thế nào ứng đối đâu này? Địch Đông Lượng lại ăn nói khép nép mà hỏi. Như thế nào ứng đối? Hoàng bà mỉm cười trên mặt đột nhiên lộ ra chút ít dữ tợn. Âm trầm nói đương nhiên là bắt lấy nàng. Xé nát mặt của nàng. Làm cho nàng câu dẫn nam nhân. Địch Đông Lượng bị Hoàng bà ác độc bộ dáng lại càng hoảng sợ, không dám nói tiếp. Bất quá trong đầu hắn nhưng lại hồ đồ, trong lòng tự nhủ Diệp Không câu dẫn nam nhân. Không có nghe nói a. Chợt nghe Hoàng bà lại nói tốt rồi, sự tình đã xong, ngươi nên làm gì liền làm cái đó đi thôi. Ta sẽ đi ngay bây giờ Diêm Nhị Tinh, việc này đã xong. Hoàng bà muốn đích thân xuất thủ. Địch Đông Lượng nghe xong đại hỷ. Dùng Hoàng bà thực lực. Tiên đế cũng không phải nàng đối thủ. Nàng muốn ra tay. Diệp Không đâu có mạng sống chi lý. Cho nên Hoàng bà nói sự tình đã xong, cái kia chính là đã xong. Bất quá khi Địch Đông Lượng đi ra tiểu viện. Nhưng trong lòng lại là rất mơ hồ. Hoàng bà nói ai a? Chẳng lẽ là họ Diệp tiểu tử kia cùng Hoàng bà đoạt nam nhân? Ai không thể tưởng được Diệp Không tiểu tử kia vậy mà hảo nam phong, thật sự là quá biến thái nữa à. Kỳ thật cũng không phải Diệp Không ưa thích nam nhân. Mà Hoàng bà ra tay cũng không phải muốn giúp trợ Địch Đông Lượng. Vấn đề mấu chốt là Hoàng bà đã được đến tin tức xác thật. Một cái nữ nhân nào đó đã ly khai Tiên Quang Sơn mà đến. Mối hai tinh chủ thành, giờ phút này đang bị bao trùm tại một mảnh sáng lạng tinh hà xuống. Mà ở ngoài thành, không biết bao nhiêu tiên binh tiên tướng mạo hiểm lôn ngỗng đồng dạng bạch mối tuyết. Phi trên không trung, lặng lặng quan sát một mảnh kia sáng chói tinh không. Tại mảng lớn tiên binh xa xa không trung, có một cái trắng thuần thân ảnh. Cũng huyền tại đó vẫn không nhúc nhích. Thân ảnh của nàng cũng là như vậy bạc. Phản phất dung tiến vào băng tuyết ở bên trong. Lại phản phất là băng tuyết trong tách ra một đóa bạc liên hoa. Mà nàng gần đây đạm mạc trên mặt, giờ phút này đã có không ít vẻ lo lắng. Diệp Không một chuyến đã đi vào hai canh giờ rồi, tuy nhiên lại một điểm động tĩnh không có. Lại không thấy tiếng nổ mạnh cũng không có chiến đấu thanh âm. Thậm chí cung Diệp Phi cái kia chán ghét thanh âm cũng đã biến mất. Ai cũng không biết Diệp Không bọn hắn 11 người rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bất quá cùng lần trước không đồng dạng như vậy là lần trước Trương Thiếu Vũ tiến trận về sau. Rõ ràng trông thấy đại trận bên trên có chút sao nhỏ tinh di động lơn. Còn lần này, lại nhìn không ra những cái kia ngôi sao có động tĩnh gì. một khỏa cũng không có nhúc nhích. Đây là một cái hiện tượng tốt, nói rõ Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng không có tập trung bọn hắn. Bất quá mình cũng không tại trong trận, tình huống cụ thể cũng rất khó nói a. Hy nhìn bọn họ có thể thành công a. Tây Lăng Lâm tâm trong lặng lẽ thầm nghĩ. Trong trận, một chỗ, một mảnh rừng mưa đồng dạng đầm lầy. Nơi này có cao lớn mảnh thẳng đại thụ. Ánh mặt trời bắn thẳng đến xuống. Trên mặt đất sáng loáng đấy. Khắp nơi là nước. Bất quá cái kia nước cũng không sâu. Thì ra là cấp hơn sâu. Có thể rõ ràng địa trông thấy trong nước có ngón út lớn nhỏ tiểu cá bạc. Cũng có thể trông thấy dưới nước cát mịn phủ kín mặt đất. Mà ở đầm lầy trên mặt nước lại có vô số già nua tử vong thân cây dùng các loại ly kỳ góc độ đổ lấy. Gặp ủy rồi tự là ảo trận cũng biết cái sạch sẽ tí đi ảo trận, đầm lầy ta ghét nhất đầm lầy rồi. Mạc Kim Bảo hùng hùng hổ hổ cẩn thận từng ly từng tí địa đi ở những cái kia ngã xuống trên cành cây. Bất quá những cái kia thân cây cũng không an toàn. Rất có thể một cước dẫm lên đi. Lập tức tự rơi vào nước bùn bên trong. Đương nhiên, đối với bọn hắn những này La Thiên Thượng Tiên mà nói, chắc chắn sẽ không bị nước bùn giết chết. Bất quá dẫm được đầy chân bùn. Đối với mấy cái này yêu thật sanh sẽ tiên nhân đến nói, cái kia xác thực là một kiện phiền muộn sự tình. Cùng Mạc Kim Bảo phối hợp chính là Tây Tần Quân cái khác tiên tướng cũng là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên tu vị. Đây là một cái lão giả. Tên là La Hồng Lễ. Tóc trắng râu bạc. Hắn với tư cách phụ tá. Lại phải chú ý không ly khai Mạc Kim Bảo năm bước phạm vi. Dưới chân thì càng khó đi nha. Đột nhiên. Phía trước Mạc Kim Bảo đột nhiên đứng ở một cây thân cây đầu đầu. Phía sau La Hồng Lễ một cước huyền trên không trung, vốn định vươn đi ra từ nơi này cây làm vượt đến cây kia làm. Có thể Mạc Kim Bảo đột nhiên dừng lại. Đứng tại La Hồng Lễ muốn dẫm địa phương. Như vậy La Hồng Lễ chân tự duỗi không xuất ra đi. Đành phải một cước dẫm trong nước. Rầm ào ào, La Hồng Lễ nửa cái chân đều ướt. Hắn vốn tự có chút bất mãn. Lại nói Mạc Kim Bảo là hàng tướng. Hắn là một mực đi theo Diệp không đánh tiếng Bạch Ma vực đấy. Dựa vào cái gì lại để cho Mạc Kim Bảo với tư cách tổ trưởng đâu này? Lại dựa vào cái gì đem di động trận pháp động ở Mạc Kim Bảo trên người đâu này? Nếu như mình là tổ trưởng tự cũng không một cước dẫm vào trong nước bùn rồi. La Hồng Lễ râu bạc run rẩy cả giận nói họ Mạc đấy. Ngươi không thể hảo hảo đi đường. Sẽ không đi đường đem di động trận pháp giao cho ta. Mạc Kim Bảo gặp được loại hoàn cảnh này cũng là tâm tình không tốt. Cả giận nói La lão đầu. Ngươi có phải hay không ghen ghét ta làm tổ trưởng à? Ngươi biết Diệp đại nhân vì cái gì để cho ta làm chúng ta cái này tổ trưởng nha? Đó là bởi vì thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Hừ, không muốn đi theo ta đi, ngươi cách ta xa một chút. Cách ngươi vượt qua năm bước ta cũng sẽ bị ngôi sao tập trung. Ngươi quá không nói đạo lý rồi. Ngươi thực nghĩ đến ngươi có cái gì chó má kiếm trận ta chỉ sợ ngươi. Chúng ta Tây Tần Quân không phải dễ trêu đấy. Tây Tần Quân làm sao vậy? Tây Tần Quân ta chỉ sợ ngươi. Hai người rõ ràng tại một cây trên cành cây, dương cung bạc kiếm đối chọi gay gắt bắt đầu. Mà lúc này tại dưới mặt nước, một cái thanh âm trầm thấp ra lệnh thừa dịp cái này hai cái ngu xuẩn cãi nhau, lên. Giết bọn chúng đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1783. M. Ảc Kim bảo, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Loại người như ngươi bại tướng dưới tay ta có bao nhiêu giết bao nhiêu. La Hồng Lễ tức giận đến phẫn nộ, khoát tay tự đem tiên kiếm cho phóng ra. La lão đầu, ngươi thực đã cho ta không dám giết ngươi. Mạc Kim Bảo cũng là giận tím mặt. Hừ lạnh nói, ở chỗ này giết ngươi thần không biết quỷ không hay. Diệp đại nhân cũng sẽ không biết đấy. Mắt xem bọn hắn muốn sống mái với nhau thời khắc. Bọn hắn chỗ đứng thân cây phía dưới mặt nước nhưng lại oanh địa một tiếng nổ vang. Không tốt, địch tập kích. Mạc Kim Bảo hét lớn một tiếng. Mũi chân mạnh mà giẫm mạnh. Xoay người nhảy lên. Trốn hướng hơn 10 mét bên ngoài một căn khác cây gỗ khô. La Hồng Lễ cũng không dám lãnh đạm. Thả ra tiên kiếm hóa thành một đạo lục quang hướng phía dưới công kích. Đồng thời thân thể của hắn cũng phi thường linh xảo nhảy lên. Theo sát Mạc Kim Bảo. Nhảy đến cách đó không xa trên mặt nước cây gỗ khô bên trên. Chờ bọn hắn đứng lại, quay đầu lại lại nhìn. Chỉ thấy hơn 10 cái người áo xám theo mặt đất phá trong động chiếm giữ hoảng sợ chạy ra. Làm cho người ta kỳ quái chính là. Những này người áo xám vậy mà không có công kích Mạc Kim Bảo cùng La Hồng Lễ. Mà là tranh thủ thời gian đáp mây bay đào tẩu. Không có một hồi tự biến mất trong không khí. Bất quá cũng có một hai cái động tác chậm đấy. Bị La Hồng Lễ tiên kiếm chặn đứng. Giờ phút này đang đứng tại vũng nước đối kháng tiên kiếm. Sát! Mạc Kim Bảo hét lớn một tiếng. Một lần hành động ốm tay áo. Theo trong tay áo xoét xoét xoét địa liên tiếp bay ra mấy chục khẩu tiên kiếm. Những cái kia màu xanh lá tiên kiếm số lượng phần đông. Một mảnh xanh mơn mởn. Đêm không có đào tẩu hai người kia bao bọc vây quanh. Không có đào tẩu hai người đều là Đại La Kim Tiên tu vị. Giờ phút này bị hai cái La Thiên Thượng Tiên chặn đứng. Trong đó còn có một có nhiều như vậy tiên kiếm. Bọn hắn biết rõ trốn không thể trốn. Vậy mà liếc nhau tự sát tại chỗ. Xem hai người này chết đi. Mạc Kim Bảo cùng La Hồng Lễ cũng không có yên tâm. Mà là lại dùng tiên kiếm đem bọn họ cắt thành vài đoạn. Cái chết không thể tại chết lại. Lúc này mới thôi. Nhìn xem cái kia đào tẩu người áo xám. Mạc Kim Bảo nói phía sau mấy cái nói không chừng có thể đuổi theo. La Hồng Lễ nói không ổn. Những người này mượn nhờ trận pháp ẩn hình, rất nhanh sẽ biến mất. Hơn nữa chúng ta ở chỗ này rất dễ dàng mất phương hướng. Nếu như bởi vì truy bọn hắn mà lạc đường, được không bù mất? Hay vẫn là dọc theo phương hướng của chúng ta tiếp tục hành tẩu quan trọng hơn? Mạc Kim Bảo ngẫm lại cũng là có lý. Bất quá hắn rồi lại ngạc nhiên nói những người này vừa rồi hẳn là tưởng tập kích chúng ta. Có thể chẳng biết tại sao. Bọn hắn vậy mà không có động thủ. Mà là giống như gặp được cái gì khủng bố địch nhân. Giải tán lập tức đây này a. La Hồng Lễ vuốt vuốt râu trắng tu trầm ngâm nói nếu như bọn hắn vừa rồi đột nhiên tập kích mà chúng ta lại đang... La Hồng Lễ tưởng nói rất đúng vừa rồi hai người dương cung bạc kiếm. Bất quá bây giờ trải qua hợp tác. Quan hệ có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Hắn lại không có ý tứ nói. Hắn dừng thoáng một phát nói ra theo đạo lý vừa rồi nếu như bọn hắn thật sự ra tay. Chúng ta sợ là đều chịu lấy chút ít tổn thương. Có thể bọn hắn vì sao không có động thủ. Ngược lại là bối rối chạy thục mạng. Hẳn là cái này trong hầm có cái gì hung lệ chi vật. Hắn cái này vừa nói. hai người đều khẩn trương lên. Đột nhiên chợt nghe cách đó không xa hét thảm một tiếng. Đón lấy, một cái người áo xám giống như phá bao tải đồng dạng bị theo trong hư không ném đi ra. Mạc Kim Bảo hai người tập trung nhìn vào, người này vậy mà cũng là cái chết không thể lại chết rồi. A! Đón lấy lại là hét thảm một tiếng, lại một cổ người áo xám thi thể bị ném đi ra. Tuy nhiên người áo xám là địch nhân. Bất quá việc này vô cùng hữu dị. Mạc Kim Bảo cùng La Hồng Lễ đều là hải hùng khiếp phía. Đưa lưng về phía lưng vác. Cẩn thận nhìn xem bốn phía. Đón lấy không ngừng có thi thể ném ra. Đợi đến lúc hơn 10 cái toàn bộ ném xong. Cái này mới nhìn rõ vừa rồi người áo xám chạy ra vũng nước đất mặt khẽ đảo. Coi chừng. Mạc Kim Bảo hét lớn một tiếng. La Hồng Lễ tranh thủ thời gian quay tới. Trông thấy cái kia bùn đất khẽ động. Lòng của bọn hắn đều nâng lên cổ họng.